Chương 2781, bảo tàng tới tay, đệ nhị bảo. Trần Phong mỉm cười, ta chính là như thế cùng ngươi nói như vậy, ngươi có thế làm gì ta âm ú hắc ảnh cười khẳng khặc quái dị một tiếng, rất tốt, hoa con, rất tốt đã dạng này, ta liền để ngươi biết đạo sự lợi hại của ta để ngươi biết đạo thủ đoạn của ta ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi chờ một lúc có thể hay không vì bây giờ nói lời nói mà hối hận. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ta có thể hay không vì ta lời mới vừa nói hối hận ta không biết, nhưng là ta rất rõ ràng là, ngươi tuyệt đối sẽ. Vì ngươi mới vừa nói những lời kia, nỗ lực giá cao thảm trọng nói, Trần Phong đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp một tiếng cười khẽ. Hắn nhắm mắt lại. Mà lúc này, nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, cái này âm u quỷ ảnh lập tức giật mình, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn lớn tiếng quát nói, chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì lúc này. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Hắn vẫn là không có mở mắt. Nhưng là sau một khắc, một cỗ phô thiên cái địa khí thế cường đại, chính là trực tiếp hướng quỷ ảnh nà ép đi qua. Âm u quỷ ảnh lập tức trong lòng giật mình. Sau một khắc, hắn chính là phát hiện, trước mặt mình thiên địa thay đổi, trước mặt mình không còn có bất kỳ vừa rồi cảnh sắc, thay vào đó thì là một cái hoang vu thế giới. Nhưng là ở cái này hoang vu thế giới bên trong, lại còn có như vậy một chút hy vọng sống. Đó là một mảnh thanh thanh bãi cỏ. Đương nhiên đây hết thảy đều là thu vào trong mắt của hắn, hắn lại sẽ không để ý hắn lúc này để ý nhất sự tình. Trước mặt đây là một cái tiểu thế giới, đứng trước mặt hắn. Chính là Trần Phong. Hắn nhìn lấy Trần Phong, kinh hô hô nói, ngươi vợ y ma có được hồn giả không gian, ngươi lại là một tên hồn giả. Trần Phong mỉm cười, không sai, ngươi nói đúng. Ta chính là một tên hồn giả. Sau một khắc, mạnh mẽ vô cùng hồn lực trực tiếp hướng về cái này âm u quỷ ảnh nào tới. Âm u quỷ ảnh phát ra một tiếng lệ hống, ngươi liền xem như hồn giả lại như thế nào chủ nhân của ta, thế nhưng là phiền dương quang vinh thế nhưng là đường đường lục phẩm hồn tông hắn từ ta xuất sinh bắt đầu liền dạy bảo ta, để ta có được lực lượng cường đại, ta làm thế nào có thể làm gì ngươi để vào mắt. Trần Phong mỉm cười. Lục phẩm hồn tông rất đáng gờm sao, đương nhiên không dậy nổi. Hắn điên cuồng gào thét lấy nói, hướng về Trần Phong trực tiếp nào tới. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn là đối với mình tràn ngập lòng tin. Nhưng là đáng tiếc, chỉ riêng có lòng tin hay không bất cứ tác dụng gì. Trần Phong mỉm cười, một tiếng quát nhẹ, cái kia mạnh mẽ vô cùng hồn lực lập tức đem vây quanh. Sau đó, rít lên một tiếng, một đầu hồn lực ngưng kết thành cự long trực tiếp xuất hiện, sau đó... Cái kia hai cái to lớn móng vuốt trực tiếp bắt lấy âm u hắc ảnh. Suy một dưới, trực tiếp xé ra, liền đem âm u hắc ảnh xé thành hai nửa. Âm u quỷ ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn mặc dù không có thực thể, nhưng là bị này trọng thương, cũng là thống khổ đến cực hạn. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trừng mắt Trần Phong nói ra, ngươi hồn lực, vợ y ma sẽ mạnh như vậy. Trần Phong mỉm cười, vừa rồi ta có câu nói chưa nói hết. Ngươi vị kia lục phẩm hồn tông chủ nhân, cũng sớm đã chết tại tay của ta hạ. Cái kia âm u quỷ ảnh nghe nói lời ấy, sắc mặt biến đổi lớn, đồng nhiên ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Ta coi thường Trần Phong thực lực thực sự cường đại đến ta khó mà dung chuyển. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không còn có bất kỳ ý chí chiến đấu, trực tiếp trốn ra phía ngoài đi, muốn phải thoát đi Trần Phong hồn giả không gian. Trần Phong cười ha ha. Muốn chạy trốn trốn được sao? Hắn đưa tay phải ra, hư hư đưa tay về phía trước. Lập tức, cái kia cường đại hồn lực ngưng tụ thành một cái kim sắc cự thủ, đem cái kia âm u quỷ ảnh nắm trong tay. Bột một tiếng, cái kia âm u quỷ ảnh chính là bị Trần Phong trực tiếp cho bẻ vụn trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lại im bặt mà dừng. Âm u quỷ ảnh trực tiếp biến mất, hóa thành vô số tinh thuần hồn lực, tiêu tán tại Trần Phong hồn giả không gian bên trong. Trần Phong mỉm cười. Những này hồn lực trực tiếp tiêu tán tại hồn giả trong không gian, vẫn còn tra nhờ kho y ta bắt. Hắn hít một hơi thật dài khí, cái này bị phiền dương quang vinh chế tạo ra quái vật, thực lực không phải cường đại cỡ nào, nhưng hồn lực lại là phi thường tinh thuần. Trần Phong cảm giác một lúc sau, chính là nhíu mày đầu, tự nói ra, cái quái vật này, hiển nhiên là một cái có thể không cắt thành lớn lên. Hắn hiện tại hồn lực cũng lượng cũng không thế nào lớn, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể thành tựu một phương cường giả. Nhưng cũng tiếc nha, hắn khẽ cười nói, là không có cơ hội này. Trần Phong hiện tại lập tức đem những này hồn lực tan rã. Cảm thụ được loại kia hồn lực tăng trưởng vui sướng, cả người không nói được sảng khoái. Hồi lâu sau, hắn thật dài thở dài miệng khí, từ hồn giả trong không gian biến mất. Lại mở mắt, hiện thực thế giới bên trong, quái vật kia đã biến mất. Cái quái vật này, để Trần Phong hồn lực, so trước đó tăng trưởng trọn vẹn hai thành. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, chính là cùng kỳ thải huyền trần tử viện cùng một chỗ động thủ, đem những vật này toàn bộ đều là quét sạch đi vào. Những vật này, số lượng coi là thật rất nhiều, bất quá, Trần Phong nơi này cũng có mấy cái kim tuyến cẩm nang. Hắn những này kim tuyến cẩm nang toàn bộ dùng để dung nạp những này thiên linh địa bảo, chân quý kim loại, dùng dòng dã ba cái, vừa rồi đưa nó nhóm toàn bộ lắp. Nhìn qua cái này rông tuyết sơn động, Trần Phong cười ha ha, vô vô cái kia kim tuyến cẩm nang, đi, chúng ta trở về. Trần Phong lúc này, tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì hắn biết rõ, những vật này, chính là hắn tiếp xuống trong khoảng thời gian này có thể cấp tốc quật khởi lớn nhất cậy vào. Có những thứ này tồn tại, mình có thể tăng lên cực lớn thực lực, không thể nói trước, đi đi về phía Nam Hoang Nhật Trình có thể hướng phía trước sách một đoạn thời gian. Cái này tiết kiệm thời gian. Trần Phong hiện tại, là phi thường bức thiết muốn đi Nam Hoang, hắn còn chỉ còn bên dưới chừng 2 tháng thọ mệnh, kéo càng lâu, biến số càng lớn. Đi càng sớm, càng có thể chuẩn bị sớm đúng lúc này. Đồng nhiên, sơn động tuần bốn phía kịch liệt đầu động, sơn thạch rung động ầm ầm, xuất hiện một đầu vết nước. Vết nước càng ngày càng là cự đại, có một ít sơn thạch thậm chí hướng bên dưới trực tiếp rớt xuống. Trần Phong đám người sắc mặt biến đổi, đều là nhanh chóng nhanh rời đi. Khi bọn hắn trở về mặt đất bên trên thời điểm, cái kia cự đại sơn động đã hoàn toàn đổ sụp, thậm chí toàn bộ quảng trường đều là hạ lạc như vậy một đoạn. Ở trong đó vốn có dấu vết, tất cả đều bị trừ khử. 3 ngày sau đó, nhìn qua chiều ca thiên tử thành cái kia to lớn thân ảnh, cái kia huyển như một tòa phụ không đại lục một loại lừng lẫy, Trần Phong miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, chiều ca thiên tử thành, lần này ta lại trở về. Chỉ bất quá, lần này ta cũng sẽ không giống lần trước như thế rời đi lần này, thực lực của ta có thể có được một cái điên cuồng tăng lên, nhất định là Trần Phong nắm chặt quyền đầu, ánh mắt kiên định vô cùng. Trần Phong phi thường vững tin chuyện này, bởi vì lần này hắn mang về đại lượng tư nguyên. Những tư nguyên này, cũng liền mang ý nghĩa thực lực.